Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, Narita Misa hơi một cười. Ở trên bàn gõ đánh ra Kaka. Để ta đi đánh chết nàng. Mizuma Suki lập tức sốt ruột. Khả năng nhân vì cái này Furuya Ray là công an. Vì lẽ đó không biết những này hồ sơ tầm quan trọng. Còn tưởng rằng chỉ là một ít năm xưa tư liệu mà thôi, có cũng được mà không có cũng được, nhưng mà đối với Mizuma Suki trở hình sự cảnh sát tới nói, nơi này là phi thường địa phương trọng yếu một trong, chỉ đứng sau bảo quản văn kiện cơ mật văn phòng về công. Nơi này tư liệu có rất nhiều, kỳ thực là vẫn chưa hoàn toàn trinh phá vụ án. Thậm chí còn có một phần oan án huyền án chờ lật án. Hơn nữa có một cái đặc thù lục soát khóa chính là chuyên môn cùng những này năm xưa vụ án cũ phân. Cao thấp về tư, Conan trong thế giới xuất hiện vụ án có rất nhiều đều là cùng nhiều năm trước đây vụ án cũ có dính. Dáng, liền tỉ như Sato Miwako phụ thân hắn cái kia việc sự tình chính là 20 năm trước vụ án cũ. Trước cái kia gọi Yoshio Kunigen bảo an tập kích 109 muội cũng coi như. Chỉ có điều vẻn vẹn là một tháng trước liên lụy. Hơn nữa hồ sơ ở giao thông khoa bên kia còn có Doroto trên núi chùa Sendai Sanen tiểu hòa thượng. Chỉ có điều phát sinh vụ án kia thời điểm Mizuma Suki mù bận bịu chút những khác đi tới. Là Shiratori tên kia đi, bất kể nói thế nào. Phòng hồ sơ là rất địa phương trọng yếu. Tuy rằng không có cái gì văn kiện cơ mật. Coi như tư liệu tiết ra ngoài cũng không đáng kể. Nhưng nếu như hủy hoại xin hỏi đề liền sẽ rất lớn. Vì lẽ đó Mizuma Suki bất luận làm sao cũng không thể ở đây ngồi xem phòng hồ sơ tư liệu ở trước. Mắt mình bị hủy, ngươi cái ngu ngốc. Furuya Ray hận không thể trực tiếp đánh ngất không ngừng mà giãy giụa Mizuma Suki. Sau đó thực sự không chịu được. Khoát tay chặn lại liền đem Mizuma Suki mạnh mẽ ngã xuống đất. Tuần trước không phải vừa đẩy hàng tư liệu điện tử hóa. Phòng hồ sơ hết thảy tư liệu không phải cũng đã ở trong máy vi tính có chuẩn bị phần à. Có việc này, Mizuma Suki bị quăng ngã cái thất điên bát đảo. Lung lay đầu đứng lên đến. Nói thầm nói, chúng ta một khoa khóa 8 Megill cảnh sát là máy vi tính ngớ ngẩn. Phỏng chừng tin tức này đến hắn nơi đó bởi vì không thể nào hiểu được liền chuyện không tới. Furuya Ray không biết nên nói cái gì. Xa xôi quốc gia có ngạn ngữ. Binh hừng hực một cái. Đem hừng hực một tổ. Khoa kiểm soát quả nhiên từ trên xuống dưới đều là cực phẩm, phỏng chừng là bởi vì Narita Misa chính. Mình ở trong phòng hồ sơ liền làm ra động tĩnh rất lớn. Vì lẽ đó Mizuma Suki cùng Furuya Ray ở bên ngoài đùa giỡn nàng hoàn toàn không có phát hiện. Tìm tới muốn tìm đồ vật. Làm xong chuyện muốn làm sau khi Narita Misa ôm một loa hồ sơ. Ngó giáo giác đi ra phòng hồ sơ. Hướng về cùng Mizuma Suki cùng Furuya Ray tương phương hướng ngược rời đi. Này này nàng đi rồi. Mizuma Suki hiện tại liền muốn xông tới người tăng cũng hoạch một hồi theo sau. Nhìn nàng cùng ai chắp đầu Furuya Ray an bài. Tuy rằng hiện tại nơi này cũng chỉ có hắn cùng Mizuma Suki hai người, Mizuma Suki khó chịu bĩu môi. Đã lâu không có ai mệnh lệnh hắn. Bình thường hành động thời điểm liền hắn thủ trưởng Sato Miwako đều nghe hắn chỉ huy khó chịu quy. Khó chịu, nên giải quyết vấn đề còn phải giải quyết vấn đề. Mizuma Suki cùng Furuya Ray lặng yên không một tiếng động chậm rãi đi theo Narita Misa phía sau. Ai? Người đâu, chuyển qua một cái cửa thang gác. Đột nhiên Narita Misa liền không thấy bóng dáng. Mizuma Suki cùng Furuya Ray tìm kiếm khắp nơi, xem bên kia. Furuya Ray chỉ vào ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ Narita Misa đã đi ra sở cảnh sát nhà lớn. Hướng về bãi đậu xe phương hướng đi đến, chờ đã. Gọi lại dự định đuổi theo ra đi Furuya Ray. Bởi vì không đúng. Narita Misa biến mất ở hai người bọn họ tầm mắt mới mấy phút sự tình. Làm sao nhanh như vậy liền đến bên ngoài. Bên ngoài Narita Misa rất có thể là giả, ta đuổi theo người kia. Người tiếp tục tìm Narita Misa, Furuya Rei tốt muốn biết Mizuma Suki muốn nói gì. Trực tiếp bàn giao đạo, a. Mizuma Suki mờ mịt, biết rõ là giả còn truy cái gì a, làm sao cùng lục soát hai khoa Nakamori cảnh sát mỗi ngày đuổi. Theo kít ném ra ngoài giả người bị lừa như thế. Có điều Narita Misa đến cùng giấu đi đâu rồi? Chậm trễ nữa xuống khả năng liền thật sự làm cho nàng đi ra ngoài, hả? Thanh âm gì? Mizuma Suki đột nhiên nghe được tí tách âm thanh. Liền ở phía trước chính mình một điểm địa phương. Thật giống là cầu thang mặt sau. Tìm âm thanh Mizuma Suki một chút biến mất ở cầu thang dưới, không đi tới không biết. Sở cảnh sát bên trong còn có như thế một cái góc chết, Mizuma Suki thì thầm. Nơi này vốn nên là lòng đất hầm trú ẩn lối vào. Giấu ở cầu thang phía dưới vốn là mang theo bí mật mục đích. Kết quả trải qua những năm này hòa bình năm tháng. Không biết sở cảnh sát bên trong còn có mấy người biết nơi này thất quải bát quải, dĩ nhiên có. Động thiên khác đây. Hiện tại vẫn là mặt đất bộ phận. Xảo diệu lấy sạch thiết kế để trong này không chút nào tối tăm, ở bên ngoài lại không nhìn thấy. Trong này có thể là bởi vì tuổi già công nhân làm vệ sinh nhớ tới nơi này, hoặc là quét tước cần thận. Dọc theo đường đi không có cái gì tích bụi, tí tách giọt nước mưa thanh càng rõ ràng. Có thể là hoàng không chọn đường Narita Misa chạy đến nơi đây sau khi làm đứt đoạn mất ống nước. Cái gì? Một bên nghỉ như thế Mizuma Suki một bên tiếp tục đi vào trong. Mizuma Suki sửng sốt một bóng. Người quỳ ngồi dưới đất, dựa tường. Cúi thấp xuống đầu, tóc thật dài khoác buông xuống đến. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy mặt mũi tái nhợt, một cái kim loại chuôi trường ở nàng áo sơ mi. Trắng lên, ở bụng vị trí, màu đỏ mật hoa một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Đây chính là Mizuma Suki nghe được tí tách âm thanh khởi nguồn, đối phương đã không còn sinh mệnh. Đặc thù, chết không thể lại, nhìn kỹ nhỏ xuống đến huyết cũng sền sệt cực kỳ. Sắp đến đọng lại biên giới, Mizuma Suki có chút đầu váng mắt hoa. Không chịu nhận như vậy triển khai. Trong nháy mắt cũng không biết là nên rời đi nơi này tự mình đi tìm người đến xử lý hiện trường. Vẫn là trực tiếp gọi điện thoại đem nên gọi đến người đều gọi tới Narita Misa. Chết rồi. Mizuma Suki rõ ràng cái kia Furuya Rei tại sao muốn nắm thế thân. Chỉ sợ là hắn đã đoán được Narita Misa lành ít dữ nhiều. Trực tiếp đi tìm cái kia cùng sự tình liên quan mồi nhử điều tra đi tới Mizuma Suki cuối cùng. Tiền chờ đợi, người cũng đã ngỏm rồi. Sớm đến cùng muộn đã không đáng kể. Chẳng bằng chờ Furuya Rei trở về lại tính toán sau, yên lặng mà quan sát cái này vốn là liền bằng. Hữu cũng không phải người. Mizuma Suki ý thức được. Ngoại trừ cha mẹ của kiếp này ở ngoài, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người quen biết thi thể. Mà không phải ở án mạng hiện trường trước tiên nhìn thấy thi thể, sau đó nghe Takagi nhắc tới người bị hại tư liệu, dù cho là trước đây hy sinh bằng hữu Yukari Otogawa. Mizuma Suki nhìn thấy hắn thời điểm cũng là ở lễ tang lên. Trên người che kín một tấm màu trắng thấp kém vải vóc. Không có chân chính chính nhìn thấy hắn, Mizuma Suki phát hiện Narita Misa dĩ nhiên mắt vẫn mở. Chỉ là cặp mắt kia đã không có tiêu cự chết không nhắm mắt sao? Mizuma Suki không biết cách nói này có phải là thật sự. Có điều xuất phát từ đạo nghĩa, vẫn là lựa chọn đưa tay giúp nàng đem mí mắt khép lại, chạm tới lạnh lẽo mí mắt. Mizuma Suki cảm giác được nơi nào không đúng lắm, Narita Misa bộ dáng này. Rõ ràng đã chết rồi chừng 2 canh giờ. Cái kia vừa nãy lưu tiến vào phòng hồ sơ làm phá hoại thêm trộm đồ vật. Mizuma Suki cùng Furuya Rei theo đến cùng là ai? Nàng ở đâu? Ngay ở Mizuma Suki cảm giác sờn cả tóc gáy thời điểm. Một bóng người đi tới phía sau hắn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.